Hàn Chiến thở gấp, hôn lên cổ Hàn Tuyết, động tác bất đồng so với sự săn sóc ôn nhu trong dĩ vãng, thay đổi thành nhiệt huyết nóng bỏng, lại mang chút thô lỗ. Mỗi một cái hút môi đều dùng lực, trên cổ ngọc trắng trẻo non mềm của cô lưu lại từng đóa hồng mai. Nhẹ, nhẹ chút đi. Hàn Tuyết có điểm bị thô lỗ của hắn hù dọa, loại động tác này tuy có chút đau nhưng lại làm cô dâng lên cảm giác hưng phấn, nhiệt độ cơ thể biến đổi, ngay cả dưới yếm, nhũ tiêm cũng đã dựng đứng lên. Hàn Chiến ngậm cắn một đường tới trước ngực cô, thấy đỉnh mũi nổi lên sau lớp yếm, khẽ cười. Tuyệt Nhi cũng muốn rồi sao? Chàng thật đáng ghét. Hàn Tuyết đỏ bừng cả mặt, nâng tay đẩy lồng ngực Hàn Chiến một cái. Hàn Chiến đáp lại trong nháy mắt, ngón tay xé rách dây yếm của cô, một phen kéo xuống ném ra phía sau. Hàn Tuyết kêu khẽ một tiếng, vội vươn tay che chắn, lại bị Hàn Chiến nhanh hơn một bước bắt được, đem đôi tay cô vòng ngược về sau. Hàn Tuyết xấu hổ uốn éo thân người, Hàn Chiến lực đạo như có như không, làm cô cảm thấy khó chịu. Nhưng tư thế như vậy càng khiến bộ ngực thêm cao ngất, như mời mọc hắn thưởng thức, làm Hàn Tuyết toàn thân đều nhàn nhạt ửng hồng. Bảo bối, không cần hấp dẫn ta. Hàn Chiến cọ nhẹ vào mặt cô, hô hấp nóng rực và trên mặt. Nếu không, ta sợ sẽ không khống chế được mình. Hắn khàn khàn dán lên môi Hàn Tuyết. Như vậy, sẽ làm nàng bị thương đấy. Người ta mới không có. Hàn Chiến cuồng dã che lại miệng Hàn Tuyết, đầu lưỡi nhân cơ hội trượt vào miệng cô, dây dưa chửi đùa lưỡi non mềm, một tay cầm lấy một bên tuyết lê, vứt về xòa nắn. Lực đạo trên ngực khiến cô có chút đau, Hàn Tuyết kêu rên, vặn vẹo thân thể muốn tránh, lại không cách nào thoát khỏi, ngược lại càng làm Hàn Chiến thêm toan tính làm bậy. Hắn thôi khống chế hai tay Hàn Tuyết, một phen thoát đi quần áo cô, hai tay dùng sức đem quần áo Hàn Tuyết xé rách. Chàng sao có thể xé quần áo người ta chứ? Hàn Tuyết sợ hãi kêu lên vội, lấy tay che chắn ba điểm trọng yếu, bất mãn trừng mắt nhìn Hàn Chiến. Hàn Chiến một bên tự cởi quần áo của mình, một bên nhìn chằm chằm thân thể mỹ lệ của Hàn Tuyết. Là nàng hấp dẫn ta trước, ta nhẫn nhịn không được. Hai ba cái liền cởi sạch quần áo chính mình. Hàn Chiến chặt ngang eo Hàn Tuyết mà ôm lấy, hai người cùng ngã xuống giường. Chương 23: Kết quả rình coi. Hàn Chiến một ngụm lại một ngụm ngậm lấy đầu nhũ tiêm của Hàn Tuyết mà liếm ngậm, trêu chọc, một tay bao lấy phía bên kia chơi đùa, một bàn tay khác vội vàng trượt vào giữa hai chân cô, vuốt ve mân mê tiểu huyệt non mềm không xương, khiến hắn mất hồn. Kích thích cuồng dã như vậy có chút làm Hàn Tuyết không chịu nổi, cô vô thức lắc lắc đầu thở gấp. Chậm một chút, chậm một chút. Nhà đầu khẩu thị tâm phi này, đã ướt thành như thế còn muốn chậm một chút sao? Hàn Chiến rút ngón tay đang thăm dò giữa hai chân cô ra, chỉ thấy trên ngón tay dính một lớp chất lỏng óng ánh. Hàn Chiến giơ lên trước mũi ngửi nhẹ. Thơm quá. Thấy Hàn Chiến hành động phóng túng như vậy, Hàn Tuyết xấu hổ quay đầu đi. Giữa hai chân ướt át, làm cô thẹn thùng muốn kẹp chặt, lại bị Hàn Chiến chẹt một chân ngăn cản. Đừng che, rất đẹp. Hàn Chiến lấy hai chân chặn đùi trắng tuyết từ trên người cô bỏ dậy, cúi đầu nhìn cánh hoa phấn hồng đang dính đầy mật dịch. Hai cánh hoa kia run rẩy lại tản mát một mùi thơm kiêu gợi trước mắt Hàn Chiến, làm hắn đưa lưỡi liếm liếm bạc môi khổ khóc. Không cần, không cần. Thấy động tác liếm môi của Hàn Chiến, Hàn Tuyết vội kinh hãi dãy giụa, nghĩ muốn bỏ dậy. Nhớ lại sau đêm đầu Hàn Chiến đã từng liếm qua nơi đó, một loại cảm thụ đến cực hạn mất hồn, làm cô chỉ nghĩ cũng thấy toàn thân nhũn ra. Đừng động, để ta nếm thử một chút. Vừa nói, hắn vừa cúi người liếm láp phiến hoa phấn hồng kia. Đừng, đừng. Hạ thể bị Hàn Chiến áp chế, hòa tâm chuyển đến kích thích mãnh liệt, khiến thân mình Hàn Tuyết muốn dẫy lên rồi lại ngã về trên giường. Đôi tay Hàn Chiến nâng bắp đùi Hàn Tuyết, chui đầu liếm cánh hoa phấn hồng, nhàn nhạt mùi thơm cùng ái dịch trong veo, làm hắn muốn ngừng mà không được. Đầu lưỡi thô ráp đẩy hai cánh hoa thẹn thùng sang bên, tiến sâu vào nhụy hoa. cảm giác hòa huyệt tê dại làm Hàn Tuyết cả người cũng mềm nhũn, không kiềm chế được càng mở rộng bắp đùi, làm Hàn Chiến liếm mút càng sâu, niệm hòa tâm mẫn cảm, có thể cảm thụ rõ ràng lưỡi Hàn Chiến tiến tiến xuất xuất liếm miết chiều chọc. Hàn Chiến một phen mãnh liệt hút đổi lấy Hàn Tuyết cào giọng hét chói tai. Nhu Tình hét một tiếng, Hàn Tuyết chợt che lấy đôi môi đỏ mọng. Chính mình không tì nổi bản thân lại có thể dầm đãng rền rỉ như vậy. Thanh âm cao vút nổi lên giữa màn đêm tĩnh lặng, vừa trong trẻo lại có điểm quỷ dị, làm Hàn Chiến cười nhẹ ra tiếng, càng thêm mãnh liệt liếm hút hòa huyệt. Từ chỗ kín truyền đến từng đợt kích thích bén nhọn, khiến Hàn Tuyết đạt tới cao trào. Nhất thời trong hòa huyệt dịch mật giàn giụa, Hàn Chiến liếm mút càng thêm khoan khoái. Truyền tới tai âm thanh liếm mút vang dội không dứt, Hàn Tuyết nhắm mắt bịt chặt lấy môi, không dám mở miệng, rất sợ tiếng rên rỉ của mình quá lớn. Ngày mai cả Phi Phượng Các, thậm chí cả hoàng cung đều sẽ biết buổi tối cô cùng Hàn Chiến đã làm chuyện tốt đẹp gì. Hàn Chiến thỏa mãn chớp chớp mắt, liếm khóe miệng, vẫn chưa thấy đủ, dùng tay khẽ vuốt cánh hoa phấn hồng. Hàn Tuyết thân thể sụi lơ, mắt nhắm chặt, lông mi run rẩy. Hàn Chiến thương yêu nhẹ phủ trên người cô, nhẹ nhàng kéo lấy hai tay đang che kín môi mọng, lấy môi mình ma sát. Thích sao? Gương mặt Hàn Tuyết diễm hồng, vẫn còn dư âm sau cao chiều. Cô thở khẽ, vươn tay ôm cổ Hàn Chiến, môi đỏ mọng hé mở, lưỡi thơm mềm liếm lấy khóe môi Hàn Chiến, chủ động dâng hiến mùi mọng, nhiệt tình lấy hành động thực tế chứng minh cảm thụ của mình. Hàn Chiến được cô chủ động hôn, có chút thụ sủng nhược kinh, nằm càn gào thét chướng đau. Hắn ôm lấy Hàn Tuyết nửa nghiêng người, một tay kéo cả bắp đùi tuyết trắng, đặt chính mình dựng đứng giữa đùi cô, nằm càn ở trên miệng huyệt đụng chạm qua lại, dính chút mật, liền dùng lực chèn vào. Hàn Tuyết kêu rên một tiếng, hai tay chống lên lồng ngực Hàn Chiến, khẽ khẽ đẩy. Hàn Chiến hít sâu một hơi, miễn cưỡng dừng động tác, một tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ hai người kết hợp. Còn đau không? Hàn Tuyết đỡ lấy vai Hàn Chiến, thở sâu lấy hơi, tận tình tự thả lỏng thân thể, đón nhận vật tráng kiệt của hắn. Chàng vẫn quá lớn, đừng quá sức, sẽ đau. Như vậy sao? Đã khá hơn chút nào hơn chưa? Hàn Chiến vô cùng chậm rãi đưa eo lên trước, nam căn từ từ chậm chạp đi tới, mặc cho mồ hôi trên trán rỉ ra từng giọt lớn dần. Hàn Tuyết căn bản nói không ra lời. Sau khi tốc độ chậm lại, cô có thể cảm nhận rõ ràng được vật nóng kia đang gắng gượng chống đỡ trong hoa huyệt, từng chút chậm chạp trượt về phía trước. Loại cử động này cũng dần dần lấp đầy cảm giác của cô, làm cô cắn chặt răng, ôm chặt lấy Hàn Chiến, rúc đầu mình vào cổ hắn. Cảm giác dưới thân càng ngày càng mãnh trướng, Hàn Tuyết hô hấp cũng biến đổi, càng thêm dồn dập. Nam căn trong huyệt cũng đã chạm nhẹ đến đỉnh điểm. Một chút đụng nhẹ nhàng kia lại tựa như cục đá rơi vào bể tình dục, khơi lên từng đợt gợn sóng, khoái cảm mất hồn, làm cho hai người cùng than nhẹ ra tiếng. Nam căn gắt cao bị bao bọc bởi cảm giác vô cùng mất hồn. Hàn Chiến không dám mật động, mông căng thẳng, sợ tiếp xúc sẽ làm người yêu khó chịu, cũng phòng ngừa chính mình quá khích. Nam căn chướng đau càng làm chán hắn mồ hôi đầm đìa, môi trẻ lại hơi thở mùi đàn hương tỏa ra từ miệng Hàn Tuyết, nhiệt tình hồn mút. Một tay phủ lấy ngọc nhũ nắn bóp, hy vọng có thể hóa giải một chút dục vọng như muốn làm nổ tung nam căn. Hàn Tuyết tiếp nhận nụ hôn kích thích của Hàn Chiến, một tay e sợ từ eo lưng chậm rãi trượt xuống, lướt qua mông bền chắc căng thẳng, mơn trớn cơ bụng rắn chắc. Thân thể Hàn Chiến cứng nhắc run rẩy, hắn buông tha môi Hàn Tuyết. Tiểu Yêu Tinh, nàng biết nàng đang làm cái gì không? Hắn gục đầu trên vai cô thở gấp, hô hấp nóng rực, toàn bộ đều phun trên ngực Hàn Tuyết. Khiêm nhũ, tiêm cô vốn đã mềm xuống, lại một hồi tê dại, nhanh chóng dựng đứng lên. Hàn Tuyết hơi thở gấp gáp, tay nhỏ bé nghịch ngợm, lần tới chỗ hai người giao hợp, nhẹ nhàng cầm một phần nam căn tráng kiệt còn lại ở bên ngoài cơ thể. Người ta chỉ muốn xem cái kia của chàng dài ra sao thôi. Mỗi lần đều chạm tới chỗ sâu nhất của cô, tê dại mà sát thật lâu mới có thể tiến vào toàn bộ. Hàn Chiến cười, khẽ liếm cổ ngọc trắng mịn, khiêu khích hỏi: "Vậy có hài lòng với số đo của ta không?" "Quá to, quá dài." Ngón tay ngọc ở chỗ góc côn thịt chọc chọc, khẽ trêu đùa: "Nếu chàng có thể rụt ngắn lại chút nữa, ta sẽ càng cao hứng." "Nhà đầu này." Hàn Chiến ở trên vai cô miệng khẽ cắn, giờ khóc giờ cười: "Nàng có biết số đo của ta bao nhiêu người cầu còn không được không?" Ngón tay đụng phải hai khối tròn tròn mặt dưới sinh vật, Hàn Tuyết tò mò nắm lấy nhéo nhéo. "Nhẹ một chút chứ." Hàn Chiến tự như thống khổ, lại tự như vui thích, khẽ kêu một tiếng, eo hồng bắt đầu không nhịn được, nhẹ nhàng đung đưa. "Còn đau không? Ta nhẫn nhịn không được." Tay ngọc lại lần nữa nắn bóp hai viên cầu mềm mà cô không cách nào dùng một tay nắm giữ hết. Hàn Tuyết rút tay về, khoác lên eo hắn. "Động đi, nhưng không thể quá sức đâu, ta sợ đau." "Như vậy có đau không?" Hàn Chiến tốc độ không nhanh không chậm, phần lớn thối lui toàn bộ, xong lại tiếp tục đút vào. Mỗi khi đụng nhẹ chỗ sâu của cô, liền không dùng sức nữa, nhẹ nhàng rút ra, rồi lại tiến vào. "Không biết, không biết, thoải mái quá." Hàn Tuyết không tự chủ nói, chủ động phối hợp cùng Hàn Chiến, kéo ra đưa vào, nửa tựa trên người Hàn Chiến, hô hấp không yên. Cảm giác được thân thể Hàn Tuyết đang từ từ căng thẳng, hòa huyệt nhanh thít chặt, Hàn Chiến biết cô sắp đạt tới cao trào, liền đổi sang tư thế, mỗi người ở một bên, gia tăng tốc độ rút ra đẩy vào, co rút càng mạnh mẽ, lại càng hung hăng đưa đẩy. Cảm thấy hô hấp của Hàn Tuyết biến đổi bén nhọn, Hàn Chiến mãnh liệt rút ra rồi lại mãnh liệt tống vào, thuận lợi đem chính mình hoàn toàn vùi trong cơ thể cô. Hàn Tuyết khàn khàn, nhẹ a một tiếng, hòa huyệt hấp lấy côn thịt thật chặt, tiểu huyệt từng trận co rút như muốn đẩy ra lại như muốn hút lấy, đem vật nóng kia hòa nhập trong cơ thể mình. Đáng chết! Hàn Chiến cả người run lên, không thể chịu được, gấp hơi. Nơi hòa huyệt, hắn buông vũ khí đầu hàng. Nam căn run run nảy lên, đem toàn bộ mầm mống trắng đục phun vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Hàn Tuyết. Chương 24. Kích tình trong tiến hành. Ái dịch được tiết ra hết, Hàn Chiến rút nam căn đã mềm đi một nửa ra, ôm lấy Hàn Tuyết, làm cho cô tựa vào trên người mình, ngón tay điểm lên trên huyệt vị trí sau lưng. Phía sau truyền đến cảm giác tê dại nhanh như chớp, khiến cho Hàn Tuyết khẽ ngâm nga, thân thể run rẩy. Trong hòa huyệt nương theo khoái cảm co rút, lại ép một lượng lớn dịch mật trào ra. Trong không khí lập tức tràn đầy mùi tanh đặc trưng của nam tinh. "Nàng khỏe không?" Khẽ hôn lên trán Hàn Tuyết, Hàn Chiến khàn khàn hỏi khẽ, trong thanh âm còn mang theo dư âm của kích tình. Hàn Tuyết khẽ hừ một tiếng, nhắm mắt ôm cổ của hắn, ôm cọ sát. "Hôm nay sao lại tốt bụng như thế? Đành như vậy đã chịu bỏ qua cho ta, không làm tiếp nữa." "Bỏ qua cho nàng, ta nói khi nào vậy?" Hàn chuỗi, lưỡi dán lên người Hàn Tuyết, còn đang gầy ngốc, mặt sức liếm láp lấy, thỉnh thoảng còn dùng lưỡi quấn lấy vành tai nhấc lên hai cái. Bàn tay Hàn Chiến vốn chống đỡ sau lưng Hàn Tuyết, giúp cho cô thở bình thường, giờ thuận theo đường cong trên mông đẹp của cô mà tiến thẳng vào hoa tâm. Hàn Tuyết hô hấp không yên, dính vào người Hàn Chiến thở khẽ. "Vừa mới chàng sao vậy lại? Nam nhân này không biết mệt sao?" "Nàng đã đáp ứng, chỉ cần ta dẫn nàng trèo lên nóc nhà, tối nay ta muốn như thế nào đều được cơ mà." Hết lòng tuân thủ lời hứa là một trong những đức tính đẹp của Hàn Tuyết, cho nên tối nay hắn có thể buông thả chính mình, hoàn toàn thỏa mãn dục vọng của hắn. Nhìn Hàn Chiến liếm láp cổ mình như chú chó nhỏ gặm liếm xương, khiến Hàn Tuyết nuốt ngụm nước miếng, có chút khó khăn. "Ta là đã đáp ứng, nhưng là..." nàng hiện tại hối hận có được hay không. Hai người thể lực cũng không phải cùng một cấp bậc. Nếu Hàn Chiến muốn cô làm cả đêm cùng hắn, chỉ sợ cô ngay cả xương cũng không còn. Hàn Chiến hồn dọc theo cổ của Hàn Tuyết, liếm một đường đến hai bầu ngực tròn trịa mà hắn yêu thích đến độ không thể buông tay. Không cần nhiều lời, chỉ cần hào hào cảm thụ ta đang yêu nàng như thế nào. Hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, Hàn Chiến một tay nâng một bên bầu ngực mềm mại kia lên, đầu lưỡi liếm một vòng, đem tiểu quả hồng diễm kia ngậm trong miệng, dùng sức mút ngậm nhẹ thỏa thích. Hắn liếm mút thành tiếng, như thể đó là thứ chân mỹ, vị hương trên thế gian vậy. Hàn Tuyết hừ nhẹ, ôm lấy đầu Hàn Chiến, hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Nụ hoa đang bị dùng sức hút, bây giờ đem lại một chút đau. Nhưng đau đớn lại kèm chút khoái cảm khó tả. Nhìn bàn tay to lớn của hắn, đạch chất ở một bên bầu ngực, cô nhẹ a lên một tiếng, chỉ cảm thấy phía dưới tê dần, hoa huyệt lại bắt đầu co rút lại. Cô thậm chí có thể cảm giác được ái dịch chảy ra từ tiểu huyệt, thuận theo bắp đùi chảy xuống. Khẽ cắn lấy môi dưới, Hàn Tuyết đỏ bừng cả mặt, không nghĩ tới mình lại thay đổi cứ như vậy. Nếu Hàn Chiến biết được có cười cô hay không? Hàn Chiến gục mặt, bao trọn lấy cặp tuyết lê kia, ngay cả phần da thịt bên cạnh cũng không buông tha. Cho đến khi cả hai bầu ngực Hàn Tuyết đều dính nước miếng của hắn, trở nên bóng láng, lấp lánh, hắn mới không dùng miệng nữa. Một tay nắm chặt bầu ngực mà xoa nắn, một tay nâng mông Hàn Tuyết lên, đem nó dán lên nam căn đang mè nheo của mình. Không được mấy cái, vật nam tính nóng bỏng liền đầy máu chướng đau. Hàn Chiến nâng cao hạ thể của Hàn Tuyết, đặt nam căn ngày ngưỡng hoa huyệt, liền từ từ tiến vào. Thật là thoải mái, mê cung rất chặt của Hàn Tuyết, bao vây lấy nam căn. Khi nó tiến vào bên trong, thì loại cảm giác mất hồn đó càng làm cho hắn không nhịn được, khẽ rên rỉ ra tiếng. Hiện tại không đau phải không? Hàn Chiến hơi thở gấp gáp, tựa vào bên tay cô hỏi. Hai người lấy ngửa tư thế ngồi giao hợp. Hắn muốn ái dịch từ hoa huyệt của Hàn Tuyết hướng chỗ sâu của cô từ từ đẩy mạnh. Chớ cho toàn bộ đi vào. Hàn Tuyết rên rỉ thành tiếng, tiếng nói đứt quãng. Của chàng quá dài, sẽ rất khó chống đỡ. Là thế này phải không? Hàn Chiến hơi dùng thêm chút sức, nhắm mắt cảm giác đỉnh nam căn bị hoa huyệt của Hàn Tuyết ngậm chặt. Như vậy đau không? Không nhịn được, mang côn thịt tiến đến miệng hoa huyệt của Hàn Tuyết, di động cái mông mà sát nhẹ nhàng. Thoải mái, khoái cảm từ trong người dâng lên, nhanh như tia chớp xông lên đại não. Không, không. Hàn Tuyết cảm thấy trong huyệt co rút một cái, chỉ có thể tựa đầu vào vai Hàn Chiến, thở khẽ. Hoa huyệt Hàn Tuyết co rút lại, một cỗ ái dịch nóng bỏng dội lên nam căn, khiến Hàn Chiến run lên. Hắn bận kẹp chặt cái mông, ngăn không cho ái dịch phun trào. Nếu lại một lần mất hồn ở trong cơ thể Hàn Tuyết, hắn sẽ không giữ nổi nữa. Khóe miệng khẽ cong lên, hắn hôn một cái lên bờ vai trần của Hàn Tuyết, rồi thở gấp bên tai cô, cười khẽ. Đáng thích, có đúng hay không? Hàn Tuyết ngẩng đầu, hôn một cái lên khóe mũi hắn, tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Thật thoải mái đấy. Nói rồi, hai thân mình dính sát nhau, tư thế giật giật cơ thể. Động tác của Hàn Tuyết vô tình làm cho côn thịt thâm nhập vào sâu hơn một chút. Quỳ đầu bị siết chặt tại miệng tử cung của cô. Hàn Chiến hít một hơi thật sâu, giữ chặt mông cô. Sau đó bật cười, gương mặt nhỏ nhắn của Hàn Tuyết vì động tình mà ửng đỏ. Nàng tự mình động đi. Hàn Tuyết khổ não nhíu mày, nhẹ nhàng di động cái mông, đùng đưa trái phải. Nhưng không thể tìm được loại khoái cảm không thành lời đó. Chỉ cảm thấy trong bụng cùng huyệt đạo chống đỡ chướng vô cùng. Nhìn Hàn Chiến banh chặt cằm, cô đau lòng sờ sờ. Chẳng cảm thấy không thoải mái có phải không? Ta cũng không tìm được cảm giác lúc nãy. Nghe được lời nói hơi giận dỗi của Hàn Tuyết, Hàn Chiến nhịn không được cười lên. Tiểu bảo bối, nàng động ta đây cực kỳ thoải mái. Hàn Tuyết không khách khí, liếc hắn một cái. Không an ủi ta. Rõ ràng người ta chỉ cảm thấy bên trong thật chướng khó chịu. hắn dồn lại sao sẽ cảm thấy thoải mái cơ chứ. Hơn nữa, sắc mặt hắn còn khó coi như vậy. Hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của cô, Hàn Chiến hướng ngửa sau tựa vào cột giường. Nam nhân cùng nữ nhân cảm thụ không giống nhau, bên trong, nàng mút càng chặt, ta càng thoải mái. Hàn Chiến mặc cho Hàn Tuyết ôm lấy cổ của hắn, dựa vào khi hắn trên ngực, một tay đặt ở ngang hông của cô, bàn tay khác chạm đến nơi chỗ hai người kết hợp, tỉ mỉ nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn muốn dạy dỗ người yêu của mình về phương pháp để đạt được hạnh phúc trong tình dục. Ta không có lừa nàng, vừa rồi nàng động khiến ta rất thoải mái, làm cho ta muốn hung hăng, muốn nàng. Hàn Tuyết đảo mắt đi một vòng, một tay đỡ lấy vai Hàn Chiến, một tay kéo tay Hàn Chiến, đang đặt ở chỗ hai người kết hợp ra, đem mông hơi nhấc lên trên rồi lại dùng sức ngồi xuống. Hàn Tuyết thở khẽ, hùng ác nện cho Hàn Chiến một cái. Gạt người, làm như vậy thật căng, chẳng xem chạm tới đỉnh rồi. Cô chỉ tay vào dấu vết của thiết bổng ở trên bụng mình, hùng hằng trợn mắt nhìn Hàn Chiến. Hảo Tuyết Nhi, ta nhẫn nhịn không được, nàng trước làm cho ta, rồi ta lại từ từ dạy nàng. Nhà đầu chợt ngồi xuống một cái, khiến thánh nhân cũng phải buông đao. Người ta không thỏa, mà chàng cũng chỉ biết sướng một mình thôi à. Hàn Tuyết tức khí tự vào vai của hắn, tức giận cắn lên cổ hắn. Vô tâm trêu đùa còn cố ý không an ủi, làm cho người ta tức khí mà. Hàn Chiến ngồi thẳng lưng, mặc cho răng nhỏ của Hàn Tuyết khi cắn khi gặm trên cổ hắn. Hai tay đỡ lấy mông Hàn Tuyết bắt đầu động, trước đút vào mấy cái thật mạnh, sau lại rút ra thật nhanh. Hàn Tuyết cảm thấy eo mềm nhũn, tựa vào trên người hắn, mặc hắn mặc sức thì triển, liền hai chân trượt xuống, xuống dùng sức đứng lên. Đừng, đừng, quá nhanh rồi. Động tác kéo xuống vừa nhanh vừa mạnh, khiến Hàn Tuyết chỉ có thể thở gấp gáp, lấy hử nhẹ. Âm thanh thân thể va chạm nhau, vang dội khắp phòng. Chương 25. Định tình. Cấp tốc lại thận trọng, đụng chạm làm khoái cảm lan tới dồn dập, nhanh chóng. Hàn Tuyết tựa thân thể do va chạm đang kịch liệt vào bả vai Hàn Chiến, ôm chặt lấy. Hỏa huyệt khó nhịn kẹp chặt, giống như muốn cự tuyệt hắn tiến vào, lại như muốn đem vật nam tính của hắn giữ chặt trong cơ thể cô, không cho rút ra. Ta không được. Khoái cảm mãnh liệt làm đầu óc cô trống rỗng, tất cả tâm tư đều dồn hết xuống chỗ hai người giao hợp. Hỏa huyệt chặt chẽ gắt gao bao lấy nam căn đang nhanh chóng ra vào, bằng lại khoái cảm chí mạng, làm Hàn Chiến không tự chủ được như muốn điên lên, ra vào càng thêm nhanh. Tiểu Huyệt sau một hồi vận động hết sức cò lại, lên đến đỉnh khoái lạc, làm Hàn Tuyết thét lên một tiếng chói tai. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Lối đi thít chặt thế nhưng lại đem nam căn của hắn gắt gao hấp thụ, làm hắn tiến lên đều khó khăn. Khoái cảm mãnh liệt khiến hắn một đường lên tới đỉnh khoái cảm. Hàn Chiến ngoan cường ra sức rút mấy cái, mỗi lần vò tới chỗ sâu đều muốn phun dục vọng. Cuối cùng, sau một hồi hung hăng va chạm, Hàn Chiến dùng sức nâng mông ngọc Hàn Tuyết đè trên người mình, nam căn chui vào thâm nhập u huyệt. Sau một hồi vui sướng phát run, đem tất cả mầm mống bắn nhanh ra. Kích thích qua đi, Hàn Chiến mồ hôi đầy người, lùi hai bước, ngã ngồi trên giường thở hổn hển. Hàn Tuyết theo động tác của Hàn Chiến cũng quỳ trên người hắn, hạ thể hai người vẫn còn liền chặt một chỗ. Sau khi hơi thở đã bình ổn, hai chân Hàn Tuyết mới run run quỳ lên, nam căn đã mềm, theo cử động của cô cũng từ trong hoa huyệt Hàn Tuyết trượt ra. Một cỗ tinh dịch lưu động từ chỗ hai người kết hợp trùng chảy xuống, dính dính dọc bắp đùi cô, có một lượng nhỏ thậm chí trực tiếp nhỏ giọt trên côn thịt cùng đùi Hàn Chiến. Người ta muốn tắm. Hàn Tuyết có chịu đẩy đẩy Hàn Chiến đang nằm ngửa, mồ hôi ướt dính, ngán ngấy trên người cảm giác thực không tốt. Tay chân cô mềm nhũn nằm xuống bên cạnh. Ta đã không còn khí lực rồi, chẳng ông ta đi tắm nha. Hàn Chiến thỏa mãn, phủ lấy mái tóc dài ướt mồ hôi của cô, khóe miệng cười tà. Nhìn trên người nàng dính mùi vị của ta, khiến cho ta muốn hung hăng, làm nàng xúc động thêm một chút. Hàn Tuyết lườm hắn, cho cái miệng nhỏ. Người ta sáng mai còn phải thiết kiến hoàng đế ca ca nữa, chẳng lẽ muốn gây sức ép khiến người ta không dậy nổi sao? Dậy không nổi mới tốt, thật muốn ở cùng một chỗ với nàng cả đời, không xa rời nhau. Nói xong liền lấy bắp đùi Hàn Tuyết gác ngang người mình, nhân tiện lại dán bắp đùi vẫn còn dính dịch trên người Hàn Tuyết. Hàn Tuyết giờ khóc giờ cười nhìn Hàn Chiến hành động như trẻ con, một ngón tay mảnh khảnh đưa ra chọc chọc, điểm lấy trán hắn cười khiển trách. Chẳng bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái loại trò này. Hàn Chiến chỉ cười mà không nói, một phen nâng eo nhỏ của cô chọc Hàn Tuyết sợ hãi kêu lên, rồi mới cười lớn ôm Hàn Tuyết chạy về hướng phòng tắm, vừa chạy vừa lớn tiếng nói cười. Phục dịch công chúa điện hạ tắm rửa. Hàn Tuyết nổi giận đánh nhẹ hắn một cái. Chẳng nhỏ tiếng một chút, muốn để người khác biết chúng ta ở đây làm cái chuyện tốt gì sao? Hàn Chiến cười to hồn lấy cái miệng nhỏ nhắn đang cong lên của cô. Nàng nghĩ người khác chẳng lẽ không biết chúng ta khóa cửa ở trong phòng làm chuyện tốt gì sao? Lúc trước thì coi như không biết, nhưng bọn họ ở trên xe ngựa làm chuyện này, toàn bộ những người hầu thân cận có ai còn chưa biết. Mặc cho Hàn Chiến ôm cô đi vào hồ tắm, Hàn Chiến đẩy bàn tay đang siết chặt eo cô một cái. Buông ra, nếu không chẳng muốn ta tắm thế nào đây? Hàn Chiến cười tà, cúi đầu ở bên tai cô thổi một hơi. Nàng xác định vẫn còn khí lực để đứng sao? Nói xong liền nhanh như cắt, điểm một cái tên vĩ huyệt của cô. Hàn Tuyết kêu khẽ một tiếng, chỉ cảm thấy tiểu huyệt nóng lên, hòa tâm lại chảy xuống dòng dịch xua trong suốt, điểm chút màu trắng. Hàn Tuyết khó hiểu nhìn hỗn hợp nước dịch, ngẩng đầu nhìn Hàn Chiến bằng bộ mặt nghi vấn. Sao lại như vậy? Lúc trước không phải đã chảy ra rất nhiều rồi sao? Vì cái gì bây giờ hắn điểm vĩ huyệt, mình lại vẫn còn nhiều dịch như vậy chảy xuống? Đây là hài tử của chúng ta, nếu không làm như vậy, ngày mai nơi này sẽ mang thai con của chúng ta. Hàn Chiến nhấc tay ở trên bụng Hàn Tuyết kẽ xoa, ngón tay vườn xuống phía dưới thăm dò giữa hai chân Hàn Tuyết, nghiêm túc rửa sạch tiểu huyệt của cô. Bây giờ thời cuộc vẫn chưa ổn định, lúc này mang thai một tân sinh mệnh, sợ chỉ mang tới cho Hàn Tuyết những nguy hiểm ngoài dự tính. Đây là chuyện mà hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh. Hàn Chiến. Hàn Tuyết mang áy náy duỗi tay ôm cổ hắn. Nếu không phải vì thân phận cô đặc thù, hắn cũng sẽ không cần phải tự tay diệt trừ cơ hội để cô mang thai hài tử trong bụng của hai người. Hàn Chiến thấu hiểu cười, đem trán mình đỡ lấy trán Hàn Tuyết, ôn nhu. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Một là nàng còn quá nhỏ, hai là thời cuộc lúc này không thích hợp mang thai. Ba là hài tử chúng ta phải để cha mẹ thành thân xong mang thai mới được, nếu không đối với danh dự của nàng sẽ có tổn hại. Dù sao cũng phải cho người trong thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng, không thể để cho khắp thiên hạ chứng kiến hộ quốc công chúa chưa thành thân mà đã có con. Hàn Tuyết cảm động, dán sát lấy mặt hắn cọ cọ. Ngày mai ta liền bẩm báo hoàng đế ca ca chuyện hai ta, trước cứ định ngày kết hôn, chẳng xem có được không? Được. Hàn Chiến ôm Hàn Tuyết thật chặt, trong lòng như tình tỏa ra tứ phía. Chỉ cần có thể vĩnh viễn ôm cô trong ngực như vậy, chỉ cần cô bình an vô sự, một chút trả giá nho nhỏ này nào có là gì. Sự thực chứng minh, dù cho Hàn Chiến không gây sức ép với cô nữa, Hàn Tuyết cũng không cản nổi thời gian tới lúc thiết kiến hoàng phủ Hạo Thiên. Sau khi vị hoàng đế trẻ tuổi này chờ lâu khoảng nửa canh giờ, vừa nhìn thấy bóng dáng hai người đã không khỏi nghiền ngẫm nhíu mày. Cuối cùng cũng hoàn thành. Hoàng phủ Hạo Thiên cười liếc mắt nhìn Hàn Tuyết vẫn đang ngủ say trong lòng Hàn Chiến, lộ một bản mặt như đứa đám hỏi. Nam nhân này thật quá hùng hãn, chỉ trừ đối với Hàn Tuyết còn ngày thường đối diện với ai mà không tỏa ra một thần sát khí. Cũng chỉ có Tiểu Tuyết Nhi là bị hắn lừa gạt. Gần đây mỹ nhân cũng không tệ, không phải cũng rất sảng khoái sao? Hàn Chiến giật giật khóe miệng, không khách khí đáp lễ. Đã thấy. Hoàng phủ Hạo Thiên nhướng mi. Không sai, ngươi có cần thử một chút không? Cùng nữ nhân như chó cái, cũng chỉ xứng ngươi, ta có Tuyết Nhi là đủ rồi. Hàn Chiến ác độc đem lời nói ném về phía Hoàng phủ Hạo Thiên, thản nhiên ôm Hàn Tuyết nhẹ nhàng ngồi xuống trên một long ỷ khác, không chút mảy may để ý gương mặt đã tối sầm một nửa của hoàng đế. Người mắng ai là chó? Hoàng phủ Hạo Thiên hung hăng trừng mắt Hàn Chiến đang nhàn nhã. Ta là nói nữ nhân của ngươi quá lẳng lơ, không thích hợp với ta. Ngươi tự mình nghĩ đi, ta cũng không có biện pháp. Hàn Chiến không lưu tâm, cười cười, tuyệt không sợ chọc giận hoàng đế sẽ có hậu quả gì. Đầu tiên, đừng nói đến quan hệ hiện tại của hắn cùng Hàn Tuyết, Hoàng phủ Hạo Thiên sẽ không dám động. Chỉ nói tới hai người có hơn 10 năm giao tình, hắn sẽ không dám làm gì Hàn Chiến. Cũng chỉ có Tuyết Nhi là bị ngươi lừa gạt. Nam nhân này dưới lớp mặt nạ lãnh khốc chính là một lão hồ ly giấu đầu giấu đuôi. Công lực đã cao đến mức mà người bên cạnh bị hắn âm thầm gây áp lực cũng phải quỳ bái trình độ của hắn. Ta chỉ lừa nàng là đủ rồi. Hàn Chiến ồn nhù vứt nhẹ gương mặt đang say rất nồng của Hàn Tuyết, ngẩng đầu nhìn Hoàng phủ Hạo Thiên thì mặt mũi lại lạnh tanh. Nàng trên đường bị người ta mai phục, thiếu chút nữa bị ám hại. Hoàng phủ Hạo Thiên mày kiếm nhíu lại. Người phương nào gây nên? Kim Sa Hiền Vương Nhị Thế Tử. Hoàng phủ Hạo Thiên vội hỏi. Người sao rồi? Chẳng lẽ không bị Hàn Chiến làm thịt chứ? Muốn hạ thủ Hàn Tuyết còn không bị Hàn Chiến chặt thành trăm mảnh ư? Kết hương trấn, người đã bị phế. Trừng phạt như vậy coi như vẫn còn tiện nghi cho hắn. Người chịu bỏ qua cho hắn? Hoàng phủ Hạo Thiên ngạc nhiên hỏi, tuyệt không lo lắng chút nào chuyện hoàng tộc nước ngoài ở Bồn Quốc gặp chuyện không may sẽ dẫn đến bao nhiêu phong ba. Khi đó không rảnh làm. Lúc ấy đang ôm mỹ nhân trong tay, Tiêu Dao vui vẻ, không có thời gian đi chăm sóc mấy chuyện râu ria về người và của. À, Hoàng phủ Hạo Thiên ái muội cười cười, ngầm hiểu ngụ ý của Hàn Chiến, không rảnh là vì sao? Có cần tứ hôn? Định ngày thôi. Hàn Tuyết thân phận dù sao cũng là nghĩa muội hoàng đế, hôn sự chỉ có thể do hoàng gia tổ chức. Hàn Chiến vỗ nhẹ mặt Hàn Tuyết, khẽ gọi. Tuyết Nhi, tỉnh thôi, nàng đã muộn giờ thiết kiến rồi. Mặc dù không muốn quấy rầy giấc ngủ của cô, nhưng trong lòng biết nếu làm chậm trễ, cô cùng hoàng đế nghị luận sự tình, cô nhất định sẽ nổi cáu. Muộn, nói thật hàm xúc, muộn cái gì chứ, căn bản mới hơn nửa canh giờ, không phải sao? Hoàng phủ Hạo Thiên liếc mắt nhìn hai người, lại tiếp tục cúi đầu viết thánh chỉ tứ hôn cho họ. Chương 26: Thương thảo chuyện mỹ nhân kế. Trong mơ, Hàn Tuyết vừa nghe thấy đã muộn, cả kinh một chút, nhanh trí từ trong ngực Hàn Chiến ngồi dậy. Vừa mới ngẩng đầu đã thấy Hoàng phủ Hạo Thiên đang cúi người viết cái gì đó trên bàn, còn ngẩng đầu cười cười với cô. Hoàng đế ca ca, đừng trách nét mặt cô bây giờ trì trệ, bất luận kẻ nào ở tình cảnh của cô bây giờ cũng sẽ chẳng tốt hơn cô bao nhiêu. Đã tỉnh rồi hả? Để ta kêu người đem nước rửa mặt cho muội. Hoàng phủ Hạo Thiên cười với Hàn Tuyết, cầm bút đặt lên giá, truyền dụ. Người đâu, bưng một chậu nước ấm cho công chúa rửa mặt. Từ ngoài truyền đến thanh âm thái giám đáp lại. Tuân chỉ, nô tài sẽ đi làm ngay. Hàn Tuyết hơi giật mình, quay đầu nhìn một chút, Hàn Chiến đang ôm cô, lại quay đầu nhìn về phía Hoàng phủ Hạo Thiên. Sau một hồi mới thở ra một hơi, đưa tay dụi dụi mắt còn đang ngái ngủ, hướng Hàn Chiến oán thán. Sao không gọi ta dậy, mở mắt liền nhìn thấy hoàng đế ca ca, dọa ta giật mình. Thấy nàng ngủ ngon, không nhẫn tâm gọi. Hàn Chiến thản nhiên nói, thuận tay vuốt mấy sợi tóc tán loạn của cô về sau tai. Lúc này, cùng nữ dưới sự hướng dẫn của tổng quản thái giám, Ngô Hữu Tường tiến vào. Ngô Hữu Tường trước tiên khom người hành lễ với Hoàng phủ Hạo Thiên, rồi mới mau mau bước hai bước đến trước mặt Hàn Tuyết, thân mình cung kính, nhẹ giọng. Công chúa điện hạ, nô tài đưa nước rửa mặt tới cho ngài. Nhìn Ngô Hữu Tường vóc người càng ngày càng mượt mà, Hàn Tuyết mặt mày hớn hở. Tiểu Tường tử, mới phải buổi không gặp ngươi, ngươi càng ngày trông càng phúc hậu rồi. Nhờ hồng phúc của hoàng thượng cùng công chúa, nô tài mới có cuộc sống tốt như vậy. Tâm tư khoan khoái, tự khắc người sẽ mập ra.

ngón trỏ tay kia cong lên, từ từ dò xét đi vào chỗ cửa động vừa mới tìm được. Trong huyệt sớm bởi có dâm dược kích thích, tiết ra không ít chất lỏng trơn trượt, vì vậy mà ngón tay thăm dò vào không chút khó khăn. Ngón tay vừa vào trong huyệt, Tần Nguyệt liền động lung tung. Rất nhanh cô phát hiện ngón tay rút ra cắm vào có thể hồi hóa giải nỗi ngứa ngáy toàn tâm kia. Không cần suy nghĩ nhiều, liền thật nhanh luật độc. Nhưng chỉ đút vào như vậy, chốc lát sau đã không thể thỏa mãn cô. Tề ngứa chỗ sâu nơi tâm huyệt vẫn đầy đọa cô. Một ngón tay luật động biến thành hai, để động tác của mình càng thêm tiện. Bắp đùi trơn láng, cơ hồ càng thêm dính trên ngực mình. Nhìn động tác tự an ủi điên cuồng của Tần Nguyệt, Hoàng Phủ Hạo Thiên giật mình, tự dừng động. Mang cồn thịt trong miệng rút ra, vừa được tự do, Tần Nguyệt khẽ ngẩng đầu lên, một tay ôm một bắp đùi, một tay liều mạng tại chính hòa huyệt mình đút vào. Hoàng Phủ Hạo Thiên nhìn động tác mới lạ của cô, một tay phủ lên cạnh thịt, chậm rãi khuấy động. Tư thế bây giờ của Tần Nguyệt làm cho hắn đều nhìn được rõ ràng mỗi một lần đút vào. Tần Nguyệt đút vào từ nông đến sâu, động tác càng ngày càng dùng sức. Cho đến một lần nặng nề cắm vào thì Hoàng Phủ Hạo Thiên thật không thể tưởng tượng nổi, nhìn ngón tay mảnh khảnh kia lúc rút ra dẫn theo một vết máu đỏ thẫm. Chẳng lẽ cô gái này tự mình phá thân hay sao? Hoàng Phủ Hạo Thiên cảm thấy vạn phần mới lạ. Chỉ thấy hắn dùng lực lôi kéo liền làm cho Tân Nguyệt xoay liền 180 độ. Nữ tử dâm đãng trốn hậu cung chỗ nào cũng có, nhưng tự mình phá thân vẫn là lần đầu hắn thấy. Vì chứng minh suy đoán của mình, hắn mau lẹ vươn tay nắm lấy một bắp đùi trắng tuyết của Tân Nguyệt. Một tay đặt cả tay Tân Nguyệt vẫn còn đút ở trong, đỡ lấy cồn thịt thô cứng cọ sát mật dịch trơn trượt nơi miệng, rồi liền một đường cắm vào. Hoàng thượng! Tần Nguyệt bởi vì không thể hóa giải ngứa ngáy trong huyệt mà không cam lòng khẽ nấc. Nhưng nam can nóng bỏng kia đột nhiên dán lên miệng huyệt, làm cô vui sướng vô cùng. Cô lúc này chỉ muốn lấy, ngón tay mình quá ngắn, không thể xâm nhập đến tận tâm huyệt. Nhưng gậy thịt này của Hoàng thượng vừa to vừa dài, nếu như có thể vươn tới chỗ sâu của cô, gãi gãi một chút, nói không chừng có thể hóa giải tề ngứa này. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Thật chặt. Hoàng Phủ Hạo Thiên rên rỉ, cơn thịt tuy chỉ cắm một phần đầu, nhưng trong huyệt Tần Nguyệt vừa nóng vừa chặt, cắt cao bao bọc cơn thịt, tử vị thật mất hồn. Làm Hoàng Phủ Hạo Thiên không khỏi nghĩ đến, nếu như xong rồi ở chính giữa, cảm giác sẽ còn tiêu xương mất hồn thế nào. Tinh thần hắn phấn chấn, bên hồng liên tục dùng sức đẩy về phía trước, hai tay cầm lấy hai bắp đùi Tần Nguyệt áp lên người mình. Trong nháy mắt, rút cuộc cắm xuống, hắn ngạc nhiên chớp mắt mấy cái. Tùy cảm giác ngập sâu nơi tiểu huyệt, Tần Nguyệt mặc dù thít chặt, nhưng hắn lại không đụng phải trở ngại nào. Điều này xác nhận suy đoán của hắn. Tần Nguyệt thật sự dùng ngón tay tự hành phá đi tấm thân trình trắng. Cồn thịt trong nháy mắt đi vào, giúp trừ đi ngứa ngáy trong huyệt, không nói. Còn có một loại xúc cảm tê dại, dẫn theo chút đau nhói. Mấy loại cảm xúc hỗn hợp tạo thành một thứ khoái cảm không thể thốt nên lời, làm cho Tần Nguyệt nhất thời toàn thân đều mềm nhũn. Nhưng sau khi Hoàng Phủ Hạo Thiên tiến vào lại tạm dừng bất động. Trong huyệt tuy căng lên chống đỡ, có cảm giác khẽ nhói nhói, nhưng nằm càn bất động kia lại khiến nỗi tê ngứa điên cuồng trong cơ thể dâng lên mãnh liệt. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Tần Nguyệt hốt hoảng kêu lên, hạ thể giãy động, tự mình hành ma sát lấy nam căn Hoàng Phủ Hạo Thiên. Hoàng Phủ Hạo Thiên bị động tác của Tần Nguyệt dẫn hồi tinh thần, thấy dáng vẻ cuồng loạn dâm lãng của cô gái này, làm cho một bàn tay không thể ôm trọn nghiền nhũ no đủ, theo động tác của cô lại càng thêm phần kích động. Có thể làm cho bất cứ nam nhân nào nhìn mà muốn phun máu mũi lên sóng sữa kia. Hoàng Phủ Hạo Thiên chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân đều dồn về bụng dưới, nằm cằn chướng đau, hai tay chuyển sang nắm lấy eo thon thả, thẳng lưng ra sức va chạm. Đừng nói vội, chấm sẽ thỏa mãn ngươi. Hoàng thượng, thoải mái, hoàng thượng. Tần Nguyệt thoải mái phát ra thanh âm rền rỉ, thân mình mềm yếu, tê liệt, ngã xuống giường nệm. Cặp mắt như phủ sương mù,